Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi vì bộ dạng của cô quá điềm đạm đáng yêu, cho nên cô có ấn tượng rất sâu. Vì cô cũng là một người đã trải qua tình yêu, nên rất hiểu đối phương khổ sở cùng bi thương đến nhường nào. Hai người yêu nhau như thế, nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau chung sống. Thế giới này có quá nhiều điều bất công, bản thân không thể tự quyết định. Cuộc sống như thế, tình yêu cũng như thế. Vì dở phòng muốn nói gì đó, lại như bị nghẹn ở cổ họng. Mỗi một nỗi chua xót nghẹn lên trong cổ họng. Cả hai người sau đó thật sự không có gặp mặt lại sao? Lý Ân Tử không biết chuyện liền hỏi. Cô hỏi như anh đã không còn tâm trí mà lắng nghe nữa, chỉ còn một đống cảm xúc hỗn loạn. Lúc này đây, thật sự đã xảy ra chuyện gì? Sau khi hết giờ thăm người nhà, tôi anh Thanh ra khỏi bệnh viện. Lúc cô mới tới, trời xanh mây trắng. Giờ phút này phía chân trời đã có một màu sáng xịn, báo hiệu một cơn mưa to sẽ nhanh chóng trút xuống. Xem tình hình này, mưa một khi rơi xuống sẽ không tạnh nhanh. Thế nhưng hôm nay cô có hẹn phỏng vấn xin việc, nếu không nhanh lên thì sợ rằng sẽ trễ giờ hẹn mất. Công việc mà cô xin ứng tuyển chính là biên dịch sách xuất bản. Đây cũng là công việc mà cô rất thích, cũng như tin tưởng rằng mình có năng lực làm được. Sau một hồi do dự, cô lấy điện thoại di động ra gọi taxi. Thế nhưng lấy ra rồi cô mới hốt hoảng phát hiện điện thoại di động đã hết pin từ đời nào. Quả này xong rồi, Tô Ái Thanh trong lòng buồn bực, sốt ruột như có lửa đốt, nên không phát hiện ra có một bóng sáng cao lớn đang từ từ tới gần mình. Em đang chờ người hay sao? Giọng nói nam tính bất thình lình vang lên, khiến cô giật mình, sợ run cả người. Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đối phương con người tịch mịch đen nhánh. Lòng của cô đột nhiên chấn động không dứt. Có lẽ cô bị hoa mắt mất rồi. Nếu không cô làm sao có thể thấy được ánh mắt đối phương, cho nên ánh náy cùng với dịu dàng. Cô rũ mắt xuống nhìn chân mình, bỏ rơi, không để ý đến người vừa tới. Huyền Diệu Phong ngẩn người, ngắm nhìn gương mặt tiểu tụy của cô. Lời muốn nói như ứa lại nơi cổ họng, dù trong đầu có ngàn vạn điều nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Vì vậy anh quyết định trầm mặc không nói lời nào, đứng ở bên cạnh cô. Ái Thanh thấy thế thì không được tự nhiên, cô khẽ nhích người ra chỗ khác, ngụ ý muốn tạo ra khoảng cách. Bởi vì cô biết nếu tiếp xúc quá gần với thân thể anh thì cô sẽ bị nhiễu loạn nhịp tim, tiết tấu cùng hơi thở. Nên nào có thể đoán được, anh thấy cô nhích người thì cũng bắt chước, khiến khoảng cách giữa hai người còn gần nhau hơn lúc nãy. Cử động cổ quái này của anh quấy nhiễu nghiêm túc trọng tâm tới tâm tư của cô. Ái Thanh nhíu chặt lông mày, tức giận chất vấn anh. Anh lại muốn gì? Một tháng qua, mỗi khi nghĩ đến anh, cùng những gì anh đã gây cho cô, nỗi đau lòng vẫn chưa hề mất đi. Dù trọng uất hận, nhưng nỗi nhớ nhung vẫn tràn lan. Thế nhưng nhìn chung cô đã từ học được cách thích ứng, cách coi thường nỗi buồn. Hơn nữa cô đã bắt đầu nghĩ về hướng đi trong tương lai của mình. Dù cho cô khổ sở gian nan như thế nào, thì cô vẫn muốn tiếp tục cố gắng. Anh rốt cuộc cũng chịu nhìn anh rồi. Huy Diệu Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, gương mặt tuấn giật lộ ra tia bất an. Cô bị thái độ ôn hòa của anh làm cho không hiểu ra sao, trực giác cho là anh có sắc tâm khác, vì vậy nội tâm lại xây lên một bức tường. Cô lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt đầy sự đề phòng. Huyền Diệu Phong đau lòng than nhẹ một tiếng, trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Chân mày Tô Ái Thanh càng nhíu chặt hơn, thật sâu trong trái tim cảm thấy anh có vẻ khác thường. Chỉ là cô không phải là đứa ngốc, sẽ không vì thế mà cảm thấy vui vẻ. Anh càng dịu dàng săn sóc thì có nghĩa là động cơ càng không thuần lương. Ái Thanh mở to hai mắt nhưng cũng không dám tiếp xúc quá lâu với cái nhìn đầy thâm tình đó trong mắt anh. Cô quay mặt đi, quyết định mặc kệ Huyền Diệu Phong, không thèm để ý đến anh nữa. Em ăn cơm xong chưa? Huyền Diệu Phong cố gắng tìm đề tài trò chuyện. Lần này thì cô quay hẳn lưng về phía anh, nhìn bầu trời mờ mịt, phân tán được chú ý của chính mình. Anh có thứ phải trả lại cho em. Huyền Diệu Phong nói nhỏ thành âm hết sức dịu dàng. Ái Thanh vẫn không có động tĩnh. Thiếu lâu như vậy mới trả lại. Giọng điệu của anh gần như thở dài. Anh thật xin lỗi. Thật vất vả Huyền Diệu Phong đem câu nói đè nặng trong tim nhất ra nói với Ái Thanh. Nghe vậy, trái tim Ái Thanh hơi bị chấn động, không hiểu nội ý của anh là gì. Huyền Diệu Phong tiến nhanh tới, vươn tay chạm lấy thân thể mảnh khảnh mềm mại của cô. Ái Thanh giống như bị điện giật, vội vàng lui ra phía sau, ngạc nhiên không hiểu nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt Tô Ái Thanh đầy phòng bị khiến Huyền Diệu Phong trong lòng hụt hẫng đi mấy phần. Nhưng quả thật anh không có trách cô tạo khoảng cách với anh. Là anh lúc trước không phân tốt xấu, là một đống chuyện ngu xuẩn khiến cô bị tổn thương. Hy vọng bây giờ bắt đầu đền bù vẫn còn chưa kịp. Mưa rơi không có dấu hiệu chậm lại. Ái Thanh nhìn bầu trời, ánh mắt thời gian phỏng vấn từng giây từng phút đang tiến tới gần. Trong lòng không khỏi bối rối. Từ nãy đến giờ Huyền Diệu Phong vẫn chú ý đến, dù chỉ là động tác nhỏ của cô. Anh chưa từ bỏ ý định xây xưa cùng cô. Không còn thời gian sao? Anh có thể đưa cho em đi mà. Ai Thanh né tránh, nhưng tâm ý cũng có chút dao động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net